Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146 Quỷ Thê Quyến Rũ. Muốn gắt gao ôm hình nãi nãi Minh Ca, trong miệng nói ra lời này, đáy lòng nhất thời càng thêm bi thương, hình Minh Ca đã sớm biến mất ở cái này thế gian. Mà nàng ở thế giới khác du đãng, nàng những lời này cũng chỉ là nàng một cái hy vọng xa vời mà thôi. Nãi nãi, nãi nãi, người chạy nhanh hảo lên, ta sẽ vẫn luôn đều ở ngài bên người. Vệ Triệt cho rằng hình nãi nãi là ở đối hắn nói đi. Hắn giật mình sau vẻ mặt hổ thẹn nói, là ta sai rồi, không có sớm một chút đến thăm nãi nãi. Nãi nãi, ngài chạy nhanh hảo lên, về sau ta mỗi ngày tới bồi nãi nãi ngài nói chuyện. Hình nãi nãi vẻ mặt thương tiếc thở dài, người đứa nhỏ ngốc này. Vệ Triệt thật không nghĩ tới hình nãi nãi như vậy tự quen thuộc. Hắn từ nhỏ không hưởng thụ quá ôn nhu, bị hình nãi nãi nói như vậy, trong mắt hắn một ướt, nước mắt liền hoạt ra hốc mắt. Nãi nãi, ngài chạy nhanh hảo đứng lên đi. Minh Ca ô ô ô, hoàn toàn đắm chìm ở bi thương chung. Nãi nãi, nãi nãi, người chạy nhanh hảo lên. Hình nãi nãi yêu thương nhìn Minh Ca. Đứa nhỏ ngốc, người như thế nào không đi đầu thai a? Người đi đầu thai, lần sau nhất định không cần lại đến chúng ta loại người này ra. Là chúng ta hại ngươi, là chúng ta hại ngươi. Trong phòng bệnh hình ba hình mẹ cùng với Vệ Triệt đồng thời sửng sốt. Bọn họ này một chút nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm. Đây là hình nãi nãi lại đang nói mê sảng. Hơn nữa lúc này đây còn rất nghiêm trọng, nghĩ đến hình nãi nãi trong miệng người nọ. Vài người trên mặt lại là vẻ mặt thống khổ bi thương. Hình mẫu nghiêng đầu ỉ ở hình phụ bả vai chỗ, ức chế không được thấp thấp khóc thành tiếng. Nãi nãi, người vẫn luôn là ta nãi nãi, người vẫn luôn là ta nãi nãi, không có người hại ta, ta hào hào, không có người hại ta. Nãi nãi, người đừng thương tâm được không? Bà mụ mụ bọn họ đều không cần thương tâm, ta nhìn khổ sở, ta sợ nhất các người thương tâm. Người cái này đứa nhỏ ngốc, người cái này đứa nhỏ ngốc. Hình nãi nãi lẩm bẩm, nãi nãi cũng không yên lòng ngươi a, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, nãi nãi nhất không yên lòng chính là ngươi. Hình nãi nãi tay chặt chẽ nhéo Vệ Triệt tay, giờ khắc này nàng tay kính cực đại, cốt xấu như xài năm căn ngón tay giống như là thiết chảo giống nhau đem Vệ Triệt tay hiệp chết khẩn. Chết khẩn, làm Vệ Triệt cảm thấy, hắn tay phải bị bóp gãy. Nhưng hắn không có chừ tay, cũng không có hô lên thanh, rũ đầu hắn vẫn không nhúc nhích nhìn hình nãi nãi, trong mắt nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống rớt xuống, thân là quỷ hồn. Giờ khắc này Minh Ca đột nhiên liền nhạy bén cảm giác được hình nãi nãi trên người kia sợi hung. Thần chi khí, lại nhìn đến hình nãi nãi bắt lấy Vệ Triệt kia chỉ gân xanh toàn bộ nổi lên tay. Minh Ca bi thương cũng đành phải vậy, hình nãi nãi đây là có chuyện gì? Nàng vội ngưng tụ chính mình quỷ khí ý đồ đi áp chế hình nãi nãi. Một tiếng nói, nãi nãi, ta nhất không yên lòng chính là đại gia, ta hy vọng mọi người đều có thể hào hào. Nãi nãi, ta hiện tại chính là thiên sứ ở bảo hộ đại gia. Nãi nãi, nãi nãi, gia gia yêu cầu ngươi. Ngươi hảo hảo sống sót được không? Không có ngươi, gia gia sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Hình nãi nãi cắn tăng cường khớp hàm bình tĩnh nhìn Minh Ca mặt. Nàng kia một đôi hỗn độn đôi mắt càng thêm không có sáng rọi. Giống như nước lặng một bãi, hắc khí triền bọc trong mắt liền tưởng là có cái gì ở dãy rùa. Làm người nhìn kinh hãi, nàng siết chặt Vệ Triệt tay. Trên mặt run rẩy, dần dần liền khẽ đảo mắt nhìn phía mép giường mấy người. ánh mắt cuối cùng định ở Hình Gia Gia trên người. Nàng hơi hơi run rẩy môi động mấy động, đột nhiên liền cười, "Lão nhân, ngươi đừng khổ sở, mình ta vẫn luôn đều ở đâu." Nàng thực hảo, xinh đẹp, lời này giống như là dùng hết Hình nãi nãi cuối cùng sức lực. Nàng nắm chặt Vệ Triệt tay chậm rãi lỏng khai, trên người kia sợi tán loạn oán giận chi khí cũng tiêu tán, đầu giường máy tính phát ra tích tích. Tích cảnh cáo thanh, Hình nãi nãi đây là hoàn toàn chặt đứt khí. Mọi người đồng thời thấp khóc lóc, Hình phụ càng là nhào vào Hình nãi nãi trên người kêu mụ mụ thực xin lỗi, chiêu hồn linh thanh âm tử. Xa xôi chỗ vang lên, bất quá là đảo mắt liền đến trong phòng, thanh âm này vang lên kia một khắc. Minh ca giống như là bị định trụ vẫn không nhúc nhích. Chiêu hồn linh lợi hại chỗ, Minh ca kiến thức quá vô số lần. Nàng sợ bị chiêu hồn linh lầm chiêu đến hoàng tuyền trên đường đi. Đem đáy lòng vội ngăn chặn, nàng bắt đầu mặc niệm quang minh chú. Gì, ngươi như thế nào tại đây địa phương? Một thân áo bào cho quỷ sai vỗ vỗ Minh ca bả vai. Thế nhưng là cái nữ nhân thanh âm, bệnh viện oán niệm sát khí như vậy trọng, cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Đi thôi, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Minh ca nghe thanh âm này đặc quen thuộc, nhưng bởi vì vô pháp nhúc nhích, cũng liền vô pháp nghiêng đầu đi đánh giá này nói chuyện nữ quỷ sai trông như thế nào. Trên giường, Hình nãi nãi hồn phách bị chiêu hồn linh thú nhận, ánh mắt thật sâu nhìn liếc mắt một cái Minh ca, lúc này mới mộc thân thể đi theo quỷ sai chiêu hồn linh mặt sau, đinh linh một tiếng. Chiêu hồn linh lại vang lên khởi. Minh ca phát giác thân thể của mình thế nhưng cũng không biết vô giác đi theo chiêu hồn linh ở đi. Rồi, nàng tưởng nói chuyện, tưởng nói cho cái kia nữ quỷ sai, nàng không trở về âm phủ đi, chính là trong miệng nói không nên lời lời nói, thân thể cũng cứng đờ, đi theo tiếng chuông ở di động, quang minh chú nhất biến biến bị nàng mặc niệm, lúc này đây nàng không có vận hành quỷ khí. Mà là trong thân thể kia một tia Phật ánh sáng, nàng muốn dùng này quang minh chính khí Phật ánh sáng đối kháng quỷ sai chiêu hồn linh, nhưng mà ngay sau đó nàng thân thể của mình trước chịu không nổi run rẩy. Dám chiêu ta quỷ, một cái sắc bén thanh âm ở ngay lúc này vang lên. Theo thanh âm này, giam cầm Minh ca kia tầng trói buộc nháy mắt bị giải. Thân thể của nàng cũng bị cung giã ôm ở trong lòng ngực, không chỉ có như thế. Ngay sau đó, toàn bộ bệnh viện quỷ quái gọi bậy, nháy mắt sôi trào, Minh ca tại đây một khắc cũng thấy được quỷ sai mặt. Thanh thanh tú tú nữ hài mặt, Minh ca nhìn phía nàng thời điểm, nàng còn chiều Minh ca dơ dơ lên cằm. Bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào trêu chọc như vậy cái đồ vật? Ta giúp đỡ không được ngươi, ta đi trước. Này quỷ sai nói xong lời này, xoay người liền ra cửa sổ. Nàng đi được vội vàng, thế nhưng liền Hình nãi nãi cái này quỷ hồn cũng tịch thu, không có quỷ sai tồn tại. Bệnh viện quỷ quái càng thêm cuồng loạn, tùy ý gọi bậy loạn gào thét, lẫn nhau phát cuồng lẫn nhau xe lẫn nhau nuốt quỷ hồn thứ này. Liền cùng cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn bùn đất giống nhau đạo lý, đẳng cấp cao nuốt đẳng cấp thấp nuốt những cái đó tân sinh quỷ hồn, nuốt nhiều. Trong thân thể quỷ khí cùng oán khí cũng liền nhiều, đối với quỷ hồn tới nói, này hai dạng liền ý nghĩa cường đại, bất quá oán khí càng nhiều, càng chiều hung thần dựa sát. Cũng càng thêm không thể đủ giải thoát siêu sinh, Hình nãi nãi là một con tân quỷ. Bởi vì còn không có ăn qua quỷ, cho nên trên người thuần tịnh quỷ khí lập tức liền dẫn bệnh viện những cái đó quỷ sát nhóm như hổ. Rình mồi, muốn vọt vào phòng bệnh tới đem Hình nãi nãi ăn luôn. Những cái đó quỷ sát bởi vì oan hồn hơi thở quá nặng, cơ bản đều đã mất đi tự mình ý thức. Liền cùng một ít cái xác không hồn tang thi không sai biệt lắm. Hết chương.